Chương 175, Phản công. Vô Nguyệt xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm hôm nay trưng bày, trăm càng chuyển cầu các vị fan sách truyện bằng hữu chống đỡ đặt, nhiều đầu chút vẽ tháng khác cầu điểm kích, đề cử, cất dấu, khen thưởng ngoanh giờ này khắc này. Uchiha Nguyệt đám người thừa dịp họ rổ xỉ mà xuất lĩnh bộ đội đánh bất ngờ thuốc quốc gia thời khác, chuẩn bị mang theo củ dạ mạ bách hợp đột phá vòng vây đến hỏa quốc cảnh nội, trở về hỏa quốc tiền tuyến doanh địa. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt đám người tuyệt đối không ngờ rằng, liền tại bọn họ gần ly khai thuốc quốc gia cảnh nội trong nháy mắt, bọn họ hành tung lại bị dược nhận thôn nì dạ phát hiện bất quá. Uchiha Nguyệt đám người hành tung coi như bị dược nhận thôn nì dạ phát hiện, nhưng là bọn họ vẫn không có mất đi lãnh tĩnh. Sau đó, làm ủ rủ mạ kỷ cỡ ti nạ sử dụng cảm giác năng lực, thiên lý một cái lần phía trước những cái này dược nhận thôn nì dạ về sau, tự khoe miệng của nàng liền dương lên một nụ cười nhàn nhạt, nói ra, Minato, Nguyệt, chúng ta không cần e ngại những cái này dược nhận thôn gia hỏa ngăn trở ở trước mặt chúng ta những cái này dược nhận thôn nì dạ, chỉ là tiền tuyến lui xuống thương binh mà thôi, không có bao nhiêu chiến lược vừa nói. Ú dù mạ kỷ cỡ tì nạ ánh mắt liền chuyển tới nạ mì cả giờ mì nạ tổ trên người. Tiếp tục nói, mì nạ tổ, hai chúng ta phụ trách đối phó những cái này dược nhận thôn thương binh, để Nguyệt mang theo bách hợp rút lui trước đi chỉ cần có thể hội hợp hò rổ si mà bộ đội, Nguyệt cùng bách hợp là có thể an toàn. Cho nên, sớm làm để Nguyệt mang theo bách hợp ly khai, mới là then chốt được nghe được Ú dù mạ kỷ cỡ tì nạ, nạ mì cả giờ mì nạ tổ không chút do dự nào, trực tiếp hướng về phía Uzuma kỳ cờ tỷ nạ gật đầu. Sau đó, Uchiha Nguyệt liền thấy nạ mỉ cả dơ mi nạ tổ cùng Uzuma kỳ cờ tỷ nạ hai người, trực tiếp chạy vào đến những cái này dược nhận thôn nỉ dạ đám người ở giữa. Hơn nữa, bởi vì dược nhận thôn nỉ dạ toàn bộ đều là người bị thương duyên cớ, nạ mỉ cả dơ mi nạ tổ cùng Uzuma kỳ cờ tỷ nạ hai gã thượng nhẫn, liền như cùng nhào vào bầy dê ngạ lang giống nhau, triển khai một trường giết chóc. Cực kỳ hiển nhiên, lúc này chiến huống của tiền tuyến phi thường kịch liệt, đưa tới dược nhận thôn nhị dạ không ngừng xuất hiện thương binh. Mà dược nhận thôn tối cao chấp hành quan, hiển nhiên là nhận thấy được dược nhận thôn không phải cổ nổ hạ thôn đối thủ, cho nên chuẩn bị bảo tồn thực lực, để những thương thế kia không nghiêm trọng lắm dược nhận thôn nhị dạ, trước quay về trong doanh trại trị liệu thương thế. Chỉ tiếc, dược nhận thôn tối cao chấp hành quan hoàn toàn không nghĩ tới. Uchiha Nguyệt cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cư nhiên ở thuốc quốc gia cảnh nội. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đám người, càng là thừa dịp Orochi mà xuất lĩnh bộ đội đến đây tấn công thời cơ, chuẩn bị muốn từ thuốc quốc gia đột phá vòng vây đến hỏa quốc cảnh nội. Cho nên, những cái này nguyên bản muốn trở về doanh trại dược nhận thôn thương binh, ở gặp phải nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng Uzuma kỳ cỡ tì nạ hai gã thượng nhận thời điểm. Ở ngắn ngủi vài chục phút chiến đấu kịch liệt bên trong, cũng đã tổn thất phi thường thảm trọng. Thế nhưng, mang theo cụ già mạ bách hợp phá vòng vây Uchiha Nguyệt, tình huống cũng là hơi có chút không ổn. Dù sao, Uchiha Nguyệt không có nạ mỉ cả dơ mi nạ tổ, hay hoặc là ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ thực lực như vậy, huống chi hắn còn cần mang theo cụ già mạ bách hợp đột phá vòng vây ngay sau đó, là có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt vì bảo hộ sau lưng cụ già mạ bách hợp, không ngừng dùng thân thể của chính mình vì nàng đón đỡ vào ở công. Mà những cái này dược nhận thôn thương binh coi như mỗi cái đều có vết thương nhẹ, nhưng là trong đó một ít dược nhận thôn nỉ dạ vẫn sở hữu thượng nhận thực lực cấp bậc, nhận thấy được cụ chỉ Hà Nguyệt phải bảo vệ cụ dạ mạ bách hợp thời điểm, càng là mỗi lần đều muốn tiến công nhắm ngay cụ dạ mạ bách hợp ghê tẩm dược nhận thôn nỉ dạ không thể nghi ngờ, cụ dạ mạ bách hợp lại trở thành cụ chỉ Hà Nguyệt gánh vác. Hơn nữa hắn vẫn không thể ở nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ dù mạ kỳ cờ tì nạ trước mặt, vứt bỏ con chồng. Trước củ dạ mạ bách hợp, nhờ có nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ dù mạ kỳ cờ tì nạ ngay ở bên cạnh, cho nên khi bọn họ nhận thấy được ủ trí Hà Nguyệt tình huống có chút không ổn thời điểm, liền bắt đầu viện trợ ủ trí Hà Nguyệt, chuẩn bị đem lực chú ý toàn bộ đột nhập đến đột phá vòng vây ở giữa. Nhưng mà, lúc trước nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ cùng ủ rù mạ kỷ cỡ ti nạ tàn sát dược nhận thôn người bị thương cử động, đã hấp dẫn tới những cái này dược nhận thôn nỉ dạ chú ý lực. Sau đó, ở Uchiha Nguyệt tử đồng cảm giác trong phạm vi, hắn liền nhận thấy được phía sau có đội ba tả hữu dược nhận thôn nỉ dạ, từ phía sau bắt đầu vây quanh, chuẩn bị muốn tiêu diệt toàn bộ đã biết nhất phương nỉ dạ mi nạ tổ quân, cỡ ti nạ, không muốn ham chiến mau bỏ đi mắt thấy hậu phương dược nhận thôn nỉ dạ đánh tới. Uchiha Nguyệt hoàn toàn không có bất kỳ do dự nào, cầm trong tay thái đao quỷ triệt liền bắt đầu chạy như điên. Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ cùng ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ thấy thế, càng là sau khi biết Phương Dược nhận thôn nỉ dạ không phải có thể đối đầu, chợt liền đi cùng Uchiha Nguyệt cùng nhau, bắt đầu chạm sát phía trước Dược nhận thôn nỉ dạ, ra sức đột phá vòng vây đến hỏa quốc cảnh nội. Lạc Nguyệt Lưu phá không chạm siêu coi như Uchiha Nguyệt lúc trước vì bảo hộ cụ già mã bách hợp, trên người bị một ít thương thế, nhưng là hắn hiện tại vẫn sở hữu kinh khủng chiến đấu năng lực. Đặc biệt chứng kiến một ít dược nhẫn thôn trung nhẫn cùng hạ nhẫn thời điểm, Uchiha Nguyệt càng là không chút lưu tình đem chạm sát ngay tại chỗ. Thật giống như bây giờ, Uchiha Nguyệt ở trong đám người nhận thấy được một gã dược nhẫn thôn trung nhẫn ở phía trước, chợt Uchiha Nguyệt liền dùng trong tay thái đao quỷ triệt đem chạm sát, càng làm cho phía trước của mình lại không có bất luận kẻ nào ngăn cản. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt thừa dịp phía trước không có ai ngăn trở tình huống bên dưới, liền muốn bắt đầu chuẩn bị đột phá vòng vây thời điểm, hắn chợt phát hiện đủ dù mà kỷ cỡ tì nạ tình huống hơi có chút không ổn thì ra, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ dù mà kỷ cỡ tì nạ nhận thấy được dược nhận thôn nì dạ tăng nhiều, bọn họ liền chuẩn bị vì Uchiha Nguyệt hơi chút tranh thủ thêm một ít thời gian. Ai nghĩ đến, ủ dù mà kỷ cỡ tì nạ đang chỉ hoãn ở hậu phương dược nhận thôn nì dạ lúc, dĩ nhiên thâm nhập đến rồi dược nhận thôn nì dạ nội địa trong. Cứ như vậy, Uchiha Nguyệt nhận thấy được Cụ Dù Mạ Kỷ Cở Tì Nạ đã hoàn toàn bị những cái này dược nhận thôn nỉ dạ vây quanh, thậm chí ngay cả Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ cũng không có bất kỳ biện pháp nào tới cứu trợ Cụ Dù Mạ Kỷ Cở Tì Nạ. Bất quá, giữa lúc Uchiha Nguyệt cùng Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ đều phi thường lo lắng Cụ Dù Mạ Kỷ Cở Tì Nạ trong nháy mắt, chỉ thấy Cụ Dù Mạ Kỷ Cở Tì Nạ toàn thân lại dần dần hiện ra một cỗ kinh khủng trạ cờ dạ ba động tới. Ngay sau đó, Uzuma kỳ cỡ tì nạ trên người càng là lóe lên màu đỏ tươi màu trà cờ dạ. Hiển nhiên lúc này Uzuma kỳ cỡ tì nạ đã sử dụng cửu vị yêu hồ lực lượng, chuẩn bị từ những cái này dược nhận thôn nỉ dạ trong vòng vây đột phá ra ngoài. Phải biết, khiến cho dụng cửu vị yêu hồ trà cờ dạ Uzuma kỳ cỡ tì nạ, cùng không để dụng cửu vị yêu hồ trà cờ dạ Uzuma kỳ cỡ tì nạ, hoàn toàn là hai cái tầng thứ nỉ dạ. Hiện nay, bạo phát trong cơ thể cửu vĩ yêu hồ trả cờ dạ, ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ coi như là đối mặt dược nhận thôn thượng nhẫn, cũng có thể trong thời gian cực ngắn đánh chết. Cho nên, những cái này dược nhận thôn nỉ dạ bỗng nhiên có loại trộm gà không thành lại mất nắm thóc cảm giác, nếu là bọn họ không phải vây lại ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ, khả năng bọn họ hoàn toàn không cần phải tổn thất nhiều như vậy nỉ dạ. Càng làm cho đám kia dược nhận thôn nỉ dạ tuyệt vọng là, họ rồ xì mà xuất lĩnh bộ đội. Dĩ nhiên đã đánh bất ngờ đến rồi thuốc quốc gia cảnh nội mắt thấy cổ nổ hạ thôn nì dạ bộ đội đánh tới, dược nhẫn thôn nì dạ nhóm toàn bộ toát ra vẻ hoảng sợ, chợt đã có người chuẩn bị dẫn dắt những cái này dược nhẫn thôn nì dạ lui lại mau lui lại, cổ nổ hạ thôn nì dạ công tới rồi ở có người lãnh đạo tình huống bên dưới, những cái này dược nhẫn thôn nì dạ ngược lại là biểu hiện ra lương hảo tố chất chiến đấu. Tiếp lấy liền chuẩn bị muốn lui ra chiến trường. Thế nhưng sẽ ở đó chút dược nhận thôn nỉ giả mới vừa muốn lui lại thời điểm, Orochimaru thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại cổ nổ hạ thôn người của bộ đội trong đám hơn nữa. Thời khắc này Orochimaru trong con ngươi càng là lóe ra âm lãnh sắc ý, nhìn chằm chằm trước mặt những cái này dược nhận thôn nỉ giả, Orochimaru càng là dùng đầu lưỡi liếm liếm khỏe miệng của mình, dùng hắn khàn khàn lại ẩn chứa từ tính thanh âm nói ra, truyền lệnh tiêu diệt hết dược nhận thôn nỉ giả đại gia bỏ ra một S bấm dùng vốn. 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết